Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 667, cha mẹ cùng ông ngoại. Luyện ngục dưới không rõ sinh tử, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó hẳn là biết ta phụ thân mẫu thân sự tình. Nói cho ta đi, Thiên Ma Lão Tổ, đã không có biện pháp giấu giếm cái gì. Cho nên ở ngay lúc này, chủ động chờ Trường Không Vô Kỵ đặt câu hỏi. Quả nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng xác thật hỏi phương diện này sự tình. Thiên Ma Lão Tổ gật gật đầu, đơn giản hồi ức một chút, như là sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Cuối cùng mới vừa nói, Thiên Môn Môn Chủ là ngươi ông ngoại, ngươi mẫu thân chính là Thiên Môn Môn Chủ nữ nhi. Thứ 93.600 đại thánh nữ, còn có một chút, cùng Diệp Ngọc Xấu cùng thể tiền sinh, Tuyết Linh Tiên, là mẫu thân ngươi 6 đại phía trước, mặc cho thánh nữ, Thiên Ma Lão Tổ nói tới đây, tạm dừng một chút, Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên kinh ngạc lại tò mò tiếp tục truy vấn nói, ta cư nhiên là loại này thân phận, Tuyết Linh Tiên, cũng là thánh nữ. Kia thánh nữ, trách nhiệm là cái gì? Ông ngoại vì sao lại phải đối ta chém tận giết tuyệt đâu? Đúng vậy, Thiên Môn Môn Chủ không có khả năng không biết chính mình cùng hắn quan hệ đi. Thiên Môn Thượng Sứ lại còn nói là hắn hạ lệnh giết chính mình. Lúc ấy chính mình còn không phải thiên diệt giả đâu. Là cái gì nguyên do làm hắn như thế nhẫn tâm? Liền cháu ngoại đều không buông tha. Thiên môn, câu thông thiên đạo, cũng câu thông địa tiên giới. Mà thiên môn đâu, có một cái đặc thù nghi thức. Thánh nữ hiến tế trời xanh, sẽ bị một đạo thánh quang mang đi. Thiên, cũng sẽ cho gần 100 năm chỉ dẫn. So với cái gọi là thiên sách chi thuật, càng thêm chuẩn xác, đây cũng là thiên môn. Vì sao bồi dưỡng thánh nữ? Mấu chốt nơi, ân, Trường Không Vô Kỵ, hơi trầm mặc một chút, người khác không biết, hắn là rất rõ ràng. Chân giới, kỳ thật chính là chính mình đời thứ nhất, bàn cổ. Sáng lập đại vũ trụ, nói cách khác, trộm đạo giả ăn cắp vũ trụ đại đạo, chính là chân giới đại đạo. Nữ nhân, hắn muốn nữ nhân làm cái gì? Cái gọi là chỉ dẫn. Khẳng định cũng là hắn làm được a. May mắn mẫu thân không đi lên. Này thánh nữ, yêu cầu kỳ thật cũng là rất cao. Phải có trời sinh thể, phù hợp mỗi điều thiên đạo thể chất. Rốt cuộc yêu cầu nào một loại? Nghe nói trời xanh sẽ giáng xuống ý chỉ, ở thánh nữ bảo trì thuần khiết chi thân thời điểm, đêm này hiến tế, Thiên Ma Lão Tổ nói điểm này thời điểm. Trường Không Vô Kỵ liền minh bạch, nguyên lai, trộm đạo giả, là muốn trời sinh đạo thể giả, không cần phải nói, khẳng định cùng đánh cắp cửu thiên đại đạo, có mật không thể phân quan hệ, sau này sự tình, Trường Không Vô Kỵ, cũng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc chính mình suy đoán đi xuống, mà ta mẫu thân, chạy thoát, hơn nữa cùng ta phụ thân tốt hơn, sinh ta. Sau đó trời xanh bởi vì thánh nữ không có đúng lúc đưa lên đi. Giáng xuống trừng phạt, Trường Không Vô Kỵ như vậy suy tính. Thập phần chuẩn xác, Thiên Ma Lão Tổ, gật đầu nói tiếp, ngươi nói một chút không sai. Lúc ấy ông trời, thật sự đánh hạ sét đánh, trực tiếp làm thiên môn một cái viễn cổ chí bảo, đương trường vỡ thành bột mịn, nói thật. Kỳ thật cũng chưa chết người, chính là người ông ngoại, bằng không, hắn người này, nhìn chúng chí bảo, muốn so người càng quan trọng, hắn đã từng nói qua, thiên môn đều chết, cũng không nên làm chí bảo có thương tích, cho nên người có thể tưởng tượng, hắn tâm là cái dạng gì. Sau đó, dưới sự giận dữ, hiệu lệnh toàn bộ thiên môn, bắt giữ cha mẹ ngươi. Sự tình giảng đến nơi đây, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng không có đối ai dâng lên cái gì oán hận, bởi vì hiện tại hắn lý trí doạng người, Ông ngoại, hẳn là cái loại này, trách nhiệm lớn hơn thiên người, cho nên mới có thể làm như vậy sự tình. Cha mẹ, vì tình yêu, cũng là theo lý thường hẳn là. Như vậy sai lầm đến tột cùng đến từ chính nơi nào? Rất đơn giản, trộm đạo giả, cái này đáng chết ra hỏa. Mà ông ngoại vì cái gì chỉ định muốn sát chính mình? Trường Không Vô Kỵ tưởng, hẳn là cha mẹ ngỗ nghịch, làm hắn càng thêm căm hận, mới có thể tức giận toàn bộ phát tiết chính mình trên người. Thậm chí xem đều không nghĩ xem một cái, ông ngoại sai rồi sao? Ân nương đương từ nào đó góc độ tới giảng, cũng chưa chắc sai, lại nói, mẫu thân ngươi bị bắt đi về sau, phụ thân ngươi lại mang theo ngươi chạy thoát, nói thật ha, phụ thân ngươi tuổi cũng không lớn, ở trong mắt ta, các ngươi không sai biệt lắm, mà hắn thiên phú, cũng cho ta thập phần bội phục, thiên môn cao thủ ra hết, đều chảo không được hắn. Còn bị hắn đánh chết 1/3. Cái này chiến tích, so với ta lão tổ đều đáng sợ quá nhiều. Cũng liền bởi vì hắn quá lợi hại, thiên môn không có tiếp tục đuổi giết các ngươi. Nào đó trường lão đâu, kỳ thật cũng rất thương yêu mẫu thân ngươi. Liền cầu tình, vĩnh sinh giam cầm, chỉ cần thiên không dưới mệnh lệnh, liền tính là qua, Trường Không Vô Kỵ biết. Sự tình kích phát đến đỉnh phong, hẳn là 1 năm trước, phụ thân lại đã trở lại, hắn vì mẫu thân, khẳng định là lại đánh lên rồi. Quả nhiên, thiên ma lão tổ nói tiếp, ta ở bụi bặm giới, tự nguyện diện bích thời điểm, cũng đương nhiên, không thiếu cùng phụ thân ngươi cái này bạn vong niên. Tâm sự thiên, đạo ma thiết mở ra, là ta nói cho hắn. Mẫu thân ngươi có khả năng cấm đoán nơi, cũng là ta nói cho hắn, mà hắn nói cho ta, chính là làm ta chiếu cố ngươi. Hắc hắc, cho nên sao, chúng ta quan hệ, kỳ thật thực thân cận lạp, này hết thảy vạch trần về sau. Trường Không Vô Kỵ trong lòng, mới là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân, trước nay đều không phải mặc kệ ta. Hắn không có phi thăng đi lên đánh trời cao môn, cũng là vì chiếu cố chính mình đi, liền tính đi rồi, còn phó thác lão ma, cái này tương đối đặc thù nhân vật, có lẽ nói không chừng, chính mình phía dưới trưởng thành, lão ma cũng không thiếu xuất lực đâu, đương nhiên, này đều không có nhắc lại tất yếu, Trường Không Vô Kỵ càng quan tâm, vẫn là kế tiếp sự tình, nguyên do. Ta đã minh bạch, cha mẹ hiện trạng, ngài nhưng biết được, Trường Không Vô Kỵ như thế vừa hỏi thời điểm, thiên ma lão tổ, đã có thể thần sắc không tốt lắm, ở Trường Không Vô Kỵ lo lắng chung, hắn hơi trầm ngâm sau nói, phụ thân ngươi, vì mẫu thân ngươi, cũng xuống tay quá tuyệt điểm, 1 năm trước, thiên môn bị hắn đánh đến nát nhừ, thương vong vô số. Bởi vì ngươi ông ngoại quan mẫu thân ngươi địa phương, là một cái luyện ngục, sẽ không ngừng tra tấn người tinh thần, làm nhân sinh chết không bằng. Phụ thân ngươi đối thiên môn oán hận, cũng liền bùng nổ lợi hại hơn. Bất quá nói thật, liền tính là ta lão ma, cũng sẽ không đối chính mình con cái như vậy tàn nhẫn. Không nói cũng thế, không nói cũng thế, chính yếu chính là... Phụ thân ngươi, hẳn là xem nhẹ thiên môn thực lực. Ta lúc trước đã cảnh cáo hắn, không cần làm quá tuyệt. Nhưng hắn không nghe, cuối cùng thiên môn, hy sinh 10 thiên tài tánh mạng, làm địa tiên cao thủ hạ phàm. Đương nhiên, người không có khả năng thật sự xuống dưới, chính là cách không một trường. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân, liền rơi vào rồi luyện ngục chỗ sâu trong, nơi đó. Ta cũng không dám đi, cho nên này sinh tử sao, sinh cơ có chút xa vời, thiên ma lão tổ, cảm giác sinh cơ xa vời, nét cho là Trường Không Vô Kỵ, lại không có như vậy sầu lo, bởi vì hắn trong trí nhớ, luyện ngục chỗ sâu trong, kỳ thật có khác động thiên, chỉ cần qua đi khó nhất ngao một đoạn liệt diễm cửu trọng thiên, là có thể đi nơi đó. nếu là có thể tới, nói không chừng còn có sinh cơ. Lão ma thấy hắn cũng không có rất là đau thương, ngược lại có điểm tò mò nhìn hắn. Trường Không Vô Kỵ lúc này lại không ngọn nguồn cười, y ngã xem, ta phụ thân vì hẳn phải chết, tương lai ta sẽ đi cứu hắn. Nga, Trường Không Vô Kỵ nói như vậy xác định, Thiên Ma lão tổ liền càng là kinh ngạc không được, tiểu tử này lại đã biết cái gì bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.